Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, phế vật. Trí năng đồng hồ bên trên xuất hiện một cái mới đẩy truyền tin tức. Trần Kỳ mở ra nhìn một chút. Tiêu đề là: Thiếu niên ham muốn mỹ sắc bị hoa tỉ muội lừa gạt vào tửu điếm cắt thận. Kỳ thực hắn thì không muốn mở ra. Có thể không phải mở ra lời nói. Hắn sợ một hồi có người xông vào. Vậy nếu là thấy được hắn cùng hoa tỉ muội trạng thái bây giờ. Đi trở về thật là không có cách nào khác thông báo. Aragaki Yui tỉ tỉ đang quỳ trên mặt đất. Cúi đầu hôn Trần Kỳ tay trái. Lấy phụ tên tuyên án. Ta khoan thứ tội ác của ngươi. Đã bị mình thân muội muội hoàn toàn khống chế Satomi Ishihara. Lúc này thành công gia nhập hiện nay chỉ có hai người, Adasan thần giáo. Ở nàng gia nhập vào sau đó, cái này giáo phái nhân số đạt tới 3 cái, đạt được Trần Kỳ cho phép sau đó. Từ đứng dậy Satomi Ishihara nhãn thần cung kính nhìn Trần Kỳ. Hô một tiếng Adasan, đáng tiếc là hiện nay Satomi Ishihara cũng không có thức tỉnh siêu năng lực. Cho nên Trần Kỳ cũng không có được chỗ tốt gì. Bất quá Trần Kỳ cũng không lo lắng. Ngược lại hắn tiện nghi nữ nhi số lượng là không hạn chế. Chí ít lấy trên địa cầu hiện nay 35 tuổi trở xuống nữ tính nhân số mà nói. Không có khả năng vượt lên trước hắn có thể có được tiện nghi nữ nhi số lượng. So với việc Aragaki Yui siêu năng lực chỉ có thể hoàn toàn khống chế 1.000 người. Ở về số người Trần Kỳ chiếm lớn vô cùng ưu thế. Còn nữa nói đến, Satomi Ishihara tương lai nhất định là biết thức tỉnh, bởi vì người tương lai người đều có thể thức tỉnh. Hơn nữa, nếu như một cá nhân thiên phú phi thường cường đại thời điểm, nhà của người này người nói chung cũng sẽ có được phi thường tầm thường thiên phú. Giống như là Chu người có quyền cùng Chu chân phụ thân. Nữ nhi giống nhau, Satomi Ishihara trong tương lai khẳng định không phải S cấp siêu năng lực giả. Nếu như nàng đúng vậy, Trần Kỳ nhất định sẽ nhớ kỹ. Nhưng lập tức liền không phải S cấp, có thể đạt được A cấp cũng phi thường lợi hại A. Trần Kỳ cần không chỉ có riêng là đẳng cấp cao siêu năng lực, còn có đại lượng tiện nghi nữ nhi trợ giúp hắn tu luyện. Cho nên hắn mới có thể động linh cơ một cái, lợi dụng được từ Aragaki Yui siêu năng lực, tới sáng tạo ra một tên biến thái giáo phái. Yui, Trần Kỳ hướng về phía Aragaki Yui nói ra, tỷ tỷ của ngươi hiện nay còn không có biểu hiện ra nàng đối với ta đầy đủ trung thành. Cho nên ta hiện tại không muốn ban tặng nàng siêu phàm lực lượng. Đến khi nàng chân chính trung thành với ta ngày nào đó, nàng liền sẽ tự động thức tỉnh siêu phàm lực lượng. Aragaki Yui lập tức cúi người chào nói xin lỗi. Sau đó bộ mặt tức giận nhìn về phía tỷ tỷ của nàng. Nói ra, tỷ tỷ, là thời điểm biểu hiện ngươi đối với Adasan trung thành. Satomi Ishihara không hề do dự đứng lên. Sau đó đem tay đặt ở trên ngực của chính mình. Nơi đó là nàng mặc đồng phục làm việc nút buộc. Trần Kỳ trong nháy mắt trợn to hai mắt. Ta lau, đây chính là biểu hiện trung thành phương thức. Vậy sau này cái này giáo phái phát triển lớn mạnh. Chính mình chẳng phải là muốn chết ở phù tang. Không nên không nên. Trần Kỳ quyết định nhanh chóng ngăn trở Satomi Ishihara động tác. Nói ra, đó cũng không phải biểu hiện trung thành phương thức. Đối với ta trung thành. Chắc là ở thông thường trong cuộc sống không ngừng ở tâm lý đối với ta cầu khẩn. Satomi Ishihara có chút áo não buông lỏng tay ra. Nhưng đã giải mở viên thứ nhất nút buộc nàng nhưng không có trừ trở về. Aragaki Yui dường như cũng có chút thất vọng. Nhưng vẫn là kiên quyết quán triệt Trần Kỳ ý chí. Từ nơi này chút biểu hiện nhìn lên. Vô luận là bị Trần Kỳ đã khống chế Aragaki Yui. Vẫn bị Aragaki Yui khống chế, nhưng đối tượng thần phục cũng là Trần Kỳ Satomi Ishihara, Biểu hiện của các nàng kỳ thực đều cùng người bình thường không khác nhau gì cả. Ngoại trừ các nàng tâm lý nhất trí cao vô thượng vị trí đã bị Trần Kỳ chiếm lĩnh bên ngoài, các nàng tất cả như thường. Đây cũng là Aragaki Yui loại này siêu năng lực chỗ thần kỳ. Chỉ nói vậy thôi, mẹ của các ngươi là chuyện gì xảy ra đây? Trần Kỳ thoải mái nhìn Satomi Ishihara viên kia không có cài nút buộc. Rời đi trọng tâm câu chuyện hỏi lên, có lẽ là bởi vì Satomi Ishihara là bị Aragaki Yui phát động năng lực khống chế. Cho nên hai người ở chung với nhau thời điểm, quyền chủ đạo ở Aragaki Yui nơi đó. Aragaki Yui hồi đáp, tỷ muội chúng ta là gia đình độc thân. Tỷ tỷ của ta mới vừa ra làm việc không bao lâu. Ta còn đang đi học. Nhà tình trạng kinh tế cũng không phải là quá tốt. Mẫu thân của ta bởi vì bình thường công tác quá mệt nhọc, cho nên ngã bệnh. Trần Kỳ gật đầu, cùng đại đa số bất hạnh không có gì sai biệt. Chỗ bất đồng ở chỗ, các nàng gặp chính mình, giải quyết giáo chúng vấn đề chắc là chính hắn một giáo chủ trách nhiệm. Trần Kỳ tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai. Có thể trên đời này có một từ gọi hữu tâm vô lực. Trần Kỳ là một người nghèo a, làm sao bây giờ? Có chắc chờ tìm tổ chức? Có thể chính mình dường như không có gì thích hợp mượn cớ a. Suy nghĩ một chút, Trần Kỳ nói ra, trên đời này tội ác sâu nhất người chính là những người có tiền kia. Yui, ta cho phép ngươi sử dụng ta ban cho ngươi siêu phàm lực lượng, làm cho những người có tiền kia dùng bọn họ vạn ác tiền tài tới vì bọn họ chuộc tội. Nói xong câu đó, Trần Kỳ đột nhiên cảm thấy chính mình cực kỳ thiên tài. Bởi vì, này dạng không những được giải quyết Aragaki Yui vấn đề, nói không chừng còn có thể phụng dưỡng mình một chút. Aragaki Yui cúp cung trí tạ. Sau đó vẻ mặt cảm tạ thêm sùng kính nhìn Trần Kỳ. Trần Kỳ tâm lý nhưng thật ra là có chút xấu hổ. Bởi vì Aragaki Yui nguyên bản là biết thức tỉnh loại này siêu năng lực, cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Hơn nữa, hắn có thể có được loại này siêu năng lực cũng cùng Aragaki Yui có quan hệ. Có chút quá không có nhân đạo. Không phải. Trần Kỳ nghĩ tới tại nguyên bản lịch sử bên trong, Hoa Hạ cùng Phù Tang siêu năng lực giả tổ chức giữa chiến đấu. Bởi vì Aragaki Yui siêu năng lực đến cùng thương vong bao nhiêu người, còn xuất hiện quá một cái cấp bậc rất cao nằm vùng. Vừa nghĩ như thế, Trần Kỳ bên trong tâm bên trong một chút áy náy cũng chưa có. Giải quyết xong vấn đề này, Trần Kỳ lại dặn dò một ít phát triển Adasan thần giáo, nội dung quan trọng sau đó. Dường như liền không có chuyện gì có thể làm. Aragaki Yui cùng Satomi Ishihara cũng đều phi thường thiện giải nhân ý. Adaan, ngài hẳn là nghỉ ngơi. Adaan, chúng ta có cái này vinh hạnh thị tẩm sao? Trần Kỳ ngạc nhiên, Trần Kỳ kích động, Trần Kỳ nhiệt huyết sôi trào. Trần Kỳ bình tĩnh lại, các ngươi có thể rời đi. Trần Kỳ làm ra một cái phi thường gian nan quyết định. Bởi vì hắn biết chu vi những cái này bảo hộ người của hắn cực kỳ lo lắng an toàn của hắn vấn đề, cũng sẽ không rõ chi tiết đem chuyện này toàn bộ hội báo trở về. Thân là một cái hạch tâm giá trị quan phi thường chính xác Hoa Hạ hảo thiếu niên, Trần Kỳ có thể muốn làm đặc biệt sự tình cục trưởng nam nhân, làm sao có thể làm cho trên người mình lây dính chỗ bẩn đâu. Nguyên do bởi vì cái này quyết định thật sự là quá gian nan, cho nên Trần Kỳ phi thường thống khổ nói ra, các ngươi cần quá cuộc sống bình thường. Ở chúng ta giáo phái phát triển lớn mạnh phía trước, chúng ta cần phải khiêm tốn. Bởi vì thế giới này ở trên tội ác nhiều lắm, trên cái thế giới này tội nhân cũng quá là nhiều. Bọn họ không phải hy vọng chúng ta tồn tại, không phải hy vọng chúng ta tinh lọc thế giới này. Aragaki Yui cùng Satomi Ishihara đều kích động vô cùng nghe Trần Kỳ lời nói. Sau đó đồng thời, hải một, Aragaki Yui nói ra, Ada-an, xin ngài yên tâm, ta và tỷ tỷ nhất định sẽ vì ngài bảo trì thân thể thuần khiết. Đến khi chúng ta giáo phái phát triển lớn mạnh ngày nào đó, đem chúng ta dâng hiến cho ngài. Trần Kỳ thật vất vả cuôn đao, dòng máu lần nữa sôi trào lên. Có thể hắn vẫn vẻ mặt kiên định để cho hai người ly khai. Mặc dù Aragaki Yui cùng Satomi Ishihara đều vô cùng không nỡ, có thể Trần Kỳ ý chí là bọn hắn không cách nào cự tuyệt. Nhìn hai người rời đi bối ảnh, sau đó là bị đóng lại cửa phòng, Trần Kỳ nhịn không được mắng, phế vật. Cũng đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên. Tiếp sau khi thức dậy, Trần Kỳ liền nghe được đối diện hỏi, ngươi làm sao nhanh như vậy? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?